Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Tâm như quay đầu lại nhìn, mới phát hiện người ra tay không phải ai khác, lại chính là bà Niệm đứng bên cạnh. Niệm Tâm như thấy ánh mắt của mẹ cô, chỉ có thể không tình nguyện thu tay về. Niệm Ninh, con nói xem, dù sao con cũng là người nhà họ Niệm. Nhạc Thiếu lại yêu thương con bảo cậu ấy đầu tư thêm cho công ty của ba một chút tiền. Công ty của ba càng ngày càng phát triển, con ăn nói ở ngoài thì cũng có thêm khí thế, có đúng không? Bà Niệm lại không ra vẻ chanh chua, ăn nói tử tế với Niệm Ninh. Chỉ đáng tiếc, Niệm Ninh đã thấy bộ mặt thật của từng người ở đây. Vì vậy với mỗi lời nói của bọn họ, cô đều không tin. Cô lạnh lùng nói, chuyện này, các người tự đi mà nói với Nhạc Cận Ninh. Chuyện công việc của anh ấy, tôi không thích chen vào. Mẹ xem thái độ của cô ta đi. Rõ ràng là mặc kệ sự sống chết của chúng a. Con đã sớm nói với mọi người rồi, hy vọng vào cô ta, đó là chuyện không thể nào đâu. Niệm Tâm như vẫn ở một bên không ngừng làm nhảm, nhưng bà Niệm vẫn không thèm trả lời Niệm Tâm như. Hơn nữa ánh mắt vẫn luôn hướng về Niệm Ninh nhìn mãi. Không biết đang nhìn cái gì? Niệm Ninh đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của bà Niệm. Ánh mắt của bà ta quá mạnh mẽ, khiến cô muốn bỏ qua cũng khó. Bà nhìn tôi như vậy làm gì? Niệm Ninh không hiểu nổi mà hỏi. Bà Niệm cười tươi đứng dậy đi tới bên cạnh Niệm Ninh, lại liếc nhìn Niệm Ninh, cuối cùng cũng hỏi, Niệm Ninh, con có phải là có thai rồi không? Có thai. Lời nói của bà Niệm lập tức thu hút ánh nhìn của mấy người trong phòng bệnh. Cái gì? Niệm Ninh, con thật sự có thai rồi? Ông Niệm như là nghe được chuyện gì to lớn lắm, kích động hỏi, nếu như Niệm Ninh thật sự có thai, vậy khiến cho Nhạc Cận Ninh đầu tư thêm tiền vào công ty dễ dàng hơn nhiều rồi. Cho dù Niệm Ninh không cần mở mồm, chuyện này cũng dễ dàng. Dù sao người kế thừa của nhà họ Nhạc tương lai cũng là cháu ngoại của ông. Tôi không có thai. Còn nữa, tôi có thai hay không cũng không liên quan gì tới các người. Không biết, còn tưởng là bà có thai rồi. Niệm Ninh lập tức phủ nhận nói chuyện cô có thai. Trừ cô ra, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai biết, càng không thể để người nhà họ Niệm chỉ có biết tới lợi ích bía ti. Y nếu không, chuyện này không thể giấu được nữa rồi. Lời lẽ ban nãy của Niệm Ninh không phải dễ nghe. Nếu như bình thường, bà Niệm chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng hôm nay, bà không những không tức giận, mà còn tiếp tục nhìn Niệm Ninh cười nói, mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Nhìn vòng eo của con, hình như béo hơn hồi trước, con đi kiểm tra xem. Nếu như có thai rồi thì nhất định phải cẩn thận đó. Bà Niệm lúc này lại giống một người mẹ đang dặn dò con của mình, lúc mang thai nhất định phải cẩn thận ra sao. Tôi nói là tôi không có thai. Bây giờ bà nội không sao rồi, các người nếu không có chuyện gì thì ra khỏi đây trước đi. Bình thường bà nội thích yên tĩnh. Cách chương.